Phúc Đức Thiên Quan, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm, Hoàng Thiên như thường lệ làm cái tuần tra lải nhải binh hôm nay đêm mưa. Đối cô hồn dã quỷ tôi nói cũng không 10 phần hữu hảo đối bọn hắn mà nói, gió là cương phong, mưa là lạnh lôi. Sơn tinh dã quái đang đổ mưa thời điểm vậy thích trốn tránh trong huyệt động, không lớn ra tới, không phải bệnh lạnh thành bệnh, bọn hắn cũng được khó chịu một hồi. Hoàng Thiên như thường lệ mò cá, cũng chỉ an bài đậu binh ở bên ngoài tuần tra, bản thân trốn được miếu thổ địa bên trong. Thổ địa ra ngay tại Cầm Hốt bản cau mày. Hoàng Thiên hiếu kỳ, ông nội nuôi ngươi đây là phát cái gì sầu, nhưng có ta có thể giải quyết. Ngươi xem cái này, lại là cầm bản thân hốt bản cho Hoàng Thiên nhìn. Nguyên lai hắc sát thần Uông Thế Hồ ở đây quyến luyến không muốn về là thật có bảo bối, nói đúng ra chính là một nơi bí cảnh. Chỗ này bí cảnh chính là thiên ngoại bay tới. Uông Thế Hổ ngẫu nhiên đi vào một lần, liền nghĩ muốn đem đạo này bí cảnh bản nguyên luyện hóa, thành tựu bản thân lương tiền, ma đan đại thành, hóa thành phi thiên dạ xoa. Đáng tiếc kia bí cảnh không có căn cơ, khắp nơi độc lập, Uông Thế Hổ lại không thông diễn tính, nhưng cũng cảm ứng ngay tại tường nhân phủ phụ cận, thế là âm thầm điều tra, không muốn lộ ra chân ngựa, bị tường nhân phủ quân phát hiện đồng thời đả thương. Nhưng coi như thế, Uông Thế Hổ y nguyên không chịu thoát đi, hóa thành tên ăn mày tiếp tục tìm kiếm, còn điểm hóa rất nhiều tiểu ma, luyện thi trị thương cho chính mình. Sau này Hoàng Thiên cùng thổ địa đem kia Vũ Văn Quảng bắt được, đưa đi thành Hoàng Phủ, liền khảo vấn đi ra tin tức liên quan tới Uông Thế Hổ. Bởi vậy tường nhân phủ quân phối hợp tam đại huyện quân, đem Uông Thế Hổ cầm nã bắt lấy, đánh vào phủ ngục chỗ sâu nhất. Mấy đạo hình luật xuống tới. Tường nhân phủ quân cũng biết có một cái như vậy bí cảnh tại nhà mình cảnh nội. Này bí cảnh ngay cả Uông Thế Hồ loại này thi thần giáo trưởng lão đều có thể hấp dẫn. Tất nhiên là không phải bình thường, bởi vậy tường nhân phủ quân âm thầm điều tra. Thẳng đến bởi vì đoạn thời gian trước, lôi bộ lôi công bày ra thiên la địa võng đem cửu anh hắn tru sát. Đấu pháp ba động chấn động không gian, chỗ này vốn nên bình ổn bị thiên địa chỗ tiêu hóa linh cảnh, lại bị nhai lại đi ra. Bị phủ quân bắt được khí cơ. Chỗ kia bí cảnh, mặc dù không liệt tại phúc địa động thiên đẳng cấp, nhưng là 10 phần nguy hiểm, mà lại liên tục xuất hiện rất nhiều biến cố. Trước đó Uông Thế Hồ loại này sắc ma đan đẳng cấp đều có thể tiến vào, bây giờ lại biến thành âm thần đẳng cấp trở lên đều tiến vào không được, chỉ có mao thần, du thần đẳng cấp mới có thể đi vào. Không gian bên trong pháp tắc tại Uông Thế Hồ sau khi tiến vào liền xảy ra biến cố. Đây cũng không phải là nói đùa, âm thần đẳng cấp sau khi tiến vào khả năng dẫn phát thứ nguyên kẽ nứt, loại này thứ nguyên kẽ nứt, đủ đem người chia làm hai nửa, một nửa tại đông, một nửa tại tây. Bởi vậy tường nhân phủ triệu tập âm thần đẳng cấp chờ xuống thần linh, tiến vào linh cảnh, trong đó lại đặc biệt triệu tu hành Hoàng Thiên cái này địa linh đắc đạo địa thần. Nhìn xem có thể hay không tiến vào bí cảnh về sau ổn định ngũ phương đại địa. Bởi vì đại địa pháp tắc. Có 4 chiều 8 hệ câu chuyện. 4 chiều 8 hệ không ngừng, không gian liền sẽ vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian vững chắc về sau, liền có thể bắt đầu dẫn dắt linh cảnh an toàn rơi xuống đất mạch phía trên. Như thế liền có thiên đạo công đức hạ xuống, tường nhân phủ cũng sẽ nhiều một đạo vững chắc bí cảnh. Thổ địa gia sắc mặt có chút khó coi, kỷ huyện thành hoàng đem ngươi báo lên rồi. Hoàng Thiên kinh ngạc. Cái này có thể không đi sao? Thổ địa lắc đầu, trừ phi ngươi khoảng thời gian này đột phá âm thần cảnh giới, không phải liền không thể không đi. Vậy ta đi thôi, Hoàng Thiên cũng không trốn tránh. Ta ngược lại thật ra muốn đi trong linh cảnh nhìn xem, ta thân hình nhỏ, càng có thể lẩn tránh phong hiểm, mà lại ta là địa linh đắc đạo, có thể nhất phun ra nuốt vào địa khí, vững chắc đại địa, coi như cơ duyên gì cũng không, cũng có thể lĩnh hội đại địa pháp tắc. Ta nghe nói loại kia bí cảnh bên trong, pháp tắc đều là hiển lộ, ta muốn tiến thêm một bước, đại lượng ngưng tụ thần tính, nơi đó vẫn có thể xem là một nơi bảo địa. Thanh Huyền thôn thổ địa suy nghĩ một hồi, người thật lòng, dĩ nhiên, còn có công đức kiếm, cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Thanh Huyền thôn thổ địa nhìn xem Hoàng Thiên, không biết khoảng thời gian này có kỳ ngộ gì, khí tức ngưng tụ không tan, trên thân còn mơ hồ có mấy phần phúc vận. Bản thân có lẽ quá mức bảo hộ hắn, vốn còn nghĩ tìm quan hệ cầu tình, đem Hoàng Thiên danh ngạch đổi lại. Dù sao loại kia bí cảnh, biết rất ít, cực kỳ dễ dàng không may xuất hiện, mà một khi sai lầm, trả giá đúng là cái giá bằng cả mạng sống. Cũng tốt, tiểu tử ngươi cơ linh, nói không chừng còn có thể bên trong có thu hoạch, bất quá nhất định phải cẩn thận là hơn. Kia bí cảnh cũng là một vùng không gian, mặc dù vỡ vụn bế tắc, nhưng là có hắn quy tắc của mình, ngươi chú ý cẩn thận luôn luôn theo ta, chỉ cần không phải huyên náo quá mức, nghĩ đến cũng sẽ không mất mạng, đến lúc đó cùng theo trở về chính là. Ta cũng không có đi qua bí cảnh, chỉ từ tin đồn bên trong, tổng kết một câu như vậy nói cho ngươi, chớ có lòng tham. Hoàng Thiên hung hăng gật đầu, ta biết, mạng sống đệ nhất nha, thổ địa gia thở dài một tiếng, đem hốt bản thu hồi. Hoàng Thiên lại đối hốt bản rất là hiếu kỳ, cái này đồ vật chính là thần linh điện thoại di động, bên trong có rất nhiều công năng, còn có thể gia nhập công tác group chat, trên mạng mua sắm cái gì, nhưng chỉ có vào phẩm giai, mà lại gia nhập thiên đình, hoặc là địa phủ chính thần mới có thể có như thế cái đồ chơi. Thổ địa gia cái này, thuộc về là lão niên cơ, công năng không nhiều, rất nhiều quyền hạn cũng không có. Nhưng vẫn như cũ có thể từ đó thu hoạch rất nhiều tin tức. Đến lúc đó, ta cũng cho chính ta làm một cái. Sau đó, gia tôn nhị người lại hàn huyên rất nhiều, tỉ như kỳ huyện phía trên tường nhân phù. Hoàng Thiên đi xa nhất qua kỳ huyện, phạm vi hoạt động trong vòng phương viên trăm dặm, vẫn còn chưa từng đi tường nhân phù. Nghe nói tường nhân phù thông cảm ba huyện, biên độ vượt qua 800 dặm, cùng Đông Hồ tiếp giáp. Bây giờ Hoàng Thiên có thể đi ra nông thôn địa phương, đến cảng lớn Bình Đài thấy chút việc đời cũng là tốt. Mà không chờ nửa đêm về sáng, Dạ Du Thần lần nữa tuần tra tới, Hoàng Thiên ra ngoài đón lấy. Chỉ thấy trời mưa thiên thần linh xuất hành, lúc này cũng là che dù, cùng phàm nhân cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ là che rêu, đen nghịt một đám, xem ra liền có chút ù rột, không bằng dĩ vãng thời tiết tốt thời điểm nhẹ nhàng. Dạ Du Thần mở miệng đối Hoàng Thiên đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn Hoàng Châu tu sĩ sự tình đã báo lên, trong phủ tính ngươi cùng Ngao Thanh các một ít công. Đông Hồ Long cung bên kia tựa hồ cố ý đè xuống Ngao Thanh công lao, bất quá lại là không quản được trên người ngươi tới. Tiểu tử ngươi căn hồng miêu chính, con nhà nòi, gặp được sự tình gì đều chủ động báo cáo, giác ngộ vẫn là rất không tệ. Hoàng Thiên nhất niệm, liền mở miệng nói, đương thời ta cũng không còn chú ý, kia Ngao Thanh trả lại cho ta lưu lại chút đồ vật, nói một người một nửa, nhưng khi dùng đồ vật không có bao nhiêu, tất cả đều là chút vu tộc truyền thừa, ta sợ có chút tai họa ngầm, tôn thần có thể giúp ta nhìn xem a, đại bộ phận đồ vật còn tại đằng kia nơi con run động, chỉ có kia đồ đằng kỳ phiên, bên trong anh linh bị Hoàng Thiên luyện hóa, còn có kia bách thú phiên, bây giờ cũng là một mảnh trống không. Ngoài ra còn có một sách đều thiên thần ma luyện chế pháp môn, bây giờ Hoàng Thiên ngay tại tìm đọc tư liệu, phiên dịch giải đọc, hiện tại mang theo trên thân. Những này đồ vật cần nộp lên sao? Những này đồ vật a, Dạ Du Thần tùy ý nhìn xem. Trừ luyện chế thập nhị đô thiên thần ma pháp môn có chút giá trị, có thể đổi một cái tiểu công, cái khác đều là chút có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi. Cách chương.